sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cẩn thận, lần đầu tiên Tiêu Tắc tự hiểu được thế nào là cạn lời. Hạ Hàn Thanh đỏ mặt ậm ừ một tiếng, cũng không buồn nghĩ xem sao lại không cẩn thận mà lột quần người ta xuống. Hắn lúc này đang xấu hổ vô cùng, thần có lẽ không chịu được rượu, điện hạ sớm nghỉ ngơi đi, thần trước tiên. Hắn vội kéo chăn trùm kín đầu, thở dốc trốn kỹ càng. Dung Tuyết nằm dưới gầm giường chết dí lấy tay bịt chặt miệng, hắn còn tưởng có thể nghe lén được chuyện của điện hạ và tướng quân, thật đáng tiếc. Đường đường là đại tướng quân Hạ Hàn Thanh, sao lại nhát gan như vậy, quần cũng đã cởi ra rồi, mà lại thế này à? Tiêu Tắc tự nghĩ rằng y và Hạ Hàn Thanh chắc chắn là bát tự không hợp, hễ ở chung nhất định sẽ xảy ra chuyện, chẳng hạn như lần trước khi tắm, lần này là xem bệnh. Liên tiếp mấy ngày, mỗi lần Tiêu Tắc tự gặp Hạ Hàn Thanh y lại chạy càng nhanh hơn, Hạ Hàn Thanh mặt đỏ ửng có lẽ cũng nghĩ đến chuyện này, ngượng ngùng không dám nói gì với y, cuối cùng vẫn là Hạ Hàn Thanh không nhịn được, tiểu ngốc tử cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ. Điện hạ, thần đã mua bánh nếp, kẹo hồ lô, khoai nướng, hạt dẻ rang đường, còn có bánh đậu xanh, bánh đậu nành mà điện hạ thích ăn, chả viên, đậu phụ chiên. Cảm ơn tướng công, thôi thì, tạm chấp nhận đi. Tiêu Tắc tự tính toán thời gian, lúc này Lý Dục Thư chắc đã nằm ngoài kinh thành mấy ngày rồi, y thực ra không đích thân qua đó. Chỉ là theo cách mà Tiêu Tắc tự đã dạy, hắn phái hai kẻ lừa đảo đến đó, còn hắn thì nằm trong khách điếm ngoài thành mấy ngày. Quả nhiên, hai tên lừa đảo rình rang tiến vào Thiên Thọ huyện dưới chân núi Tây Sơn ngoại ô, vừa bước vào khách điếm liền phô bày thẻ bài của mình ra ngoài. Ăn cơm chẳng lẽ lại không nới lỏng thắt lưng ra? Tên lừa đảo hất áo choàng lên, thẻ bài hiện ra lấp lửng, giọng nói lại lớn, cả những người đang ăn cơm đều biết hắn là Khâm Sai đại thần do hoàng đế phái tới. Lý đại nhân, ra ngoài phải gọi là lão gia. Hắn nói câu này, giả vờ như rất sợ hãi, đưa mắt nhìn quanh, nhưng thật ra là muốn để mọi người biết mình là ai. Vâng, lão gia, người dân huyện Thiên Thọ từ lâu đã nhận được tin đồn rằng hoàng đế cử người âm thầm điều tra, mắt xích của ông răng đầy khắp nơi. Hai người này vừa đặt chân vào huyện Thiên Thọ, quan lại đã lập tức báo lên trên. Viên Vĩ nghĩ rằng nếu đã được phái đến điều tra bí mật, thì không thể nào làm rình rang như vậy được. Nếu họ tiến vào một cách công khai thế này, chắc chắn là có ý muốn chia chác lợi ích. Hai kẻ lừa đảo ấy ở trong khách điếm ăn uống xa xỉ suốt mấy ngày, không hề nhắc tới chuyện điều tra, chỉ luôn miệng khen ngợi chủ quán khách điếm hiểu chuyện. Trước khi rời đi, chủ quán tự mình tiễn họ lên ngựa, không lấy một đồng nào, còn gửi tặng hai hộp trà. Trà này là đặc sản của huyện Thiên Thọ chúng tôi, lão gia mang về mà thưởng thức. Việc này không hợp lẽ thường, kẻ lừa đảo cười tít mắt, chỉ là chút trà không đáng tiền, là của vợ con nhà tôi tự trồng, lão gia cứ thử xem. Chủ quán kiên quyết nhét trà vào túi đeo trên yên ngựa. Hai kẻ lừa đảo rời khỏi huyện Thiên Thọ, phía sau vẫn có người bám theo dõi tuyến đường của họ, nhưng cuối cùng hai kẻ ấy lại chọn đường lớn mà tiến về kinh thành. Viên Vĩ càng thêm chắc chắn, hai người này chính là Khâm Sai đại thần do triều đình phái đến, nhưng tiếc rằng cũng chỉ là bọn ăn chơi trác táng, tham nhũng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hắn đắc ý tự mãn, tự cho là mình đã an toàn, thì lại nhận được thánh chỉ của hoàng đế. Thì ra hai kẻ lừa đảo ấy sau khi vào kinh, đã trực tiếp tìm đến khách điếm nơi Lý Dục Thư đang ở, và giao nộp hai hộp trà ấy cho Lý Dục Thư. Lý Dục Thư mở hộp trà ra, bên trong đầy ắp vàng thỏi, ngân phiếu. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lên ngựa phi đến hoàng cung, trình trà cho hoàng đế. Vì việc điều tra là bí mật, hoàng đế không chỉ định rõ người điều tra là ai. Lý Dục Thư không tự mình đi điều tra cũng là để tránh bị nhà họ Viên nhận diện, sau này trên triều bị trả thù. Viên Vĩ chính là con trai của thiếp thất trong phủ Viên Nghi Chi. Thiếp ấy đã tuổi gối đầu vài tháng mới khiến hắn có một chức quan, được cử đi xây dựng lăng mộ đế vương, ai ngờ chuyến đi này có thể khiến hắn mất mạng. Viên Vĩ bị bí mật giải về kinh, nhưng chưa bị thẩm vấn ngay, còn Tề Thăng vẫn là tội nhân danh chính ngôn thuận. Ngày Tề Thăng bị tuyên án, trên chân ông mang xiềng xích, ánh nắng chói chang chiếu rọi, đột nhiên có cơn gió cuốn lên, lá cây rậm rạp như đang vẫy chào. Tề Thăng ngẩng đầu nhìn ánh dương, nhớ lại cuộc đời mình, từ lúc chí lớn ngất trời cho đến khi mang tiếng xấu xa. Ông cười khổ một tiếng, xiềng xích rỉ sét dưới chân kêu lên lanh lành. Tóc tai ông bù xù, bám đầy cỏ khô, sắc mặt còn tiều tụy hơn cả ngày mới vào kinh, như thể đã già đi hàng chục tuổi, môi khô nứt nẻ, trên vạt áo còn đầy những vết máu khô, cổ tay và mắt cá chân bị xiềng xích mài mòn đến chóc ra. Ông có thầm hay không, hoàng đế đều biết rõ, chẳng qua chỉ là mượn cớ để trấn áp phe phái của thái tử bị phế truất mà thôi. Hoàng đế muốn cho các lão thần trong triều thấy rõ rằng, dù Tiêu Tắc tự có ra khỏi lãnh cung, y cũng vẫn là kẻ ngốc nghếch, không thể cứu được họ, mạng sống của họ vẫn nằm trong tay hoàng đế. Mau đi, ngây ra đó làm gì? Lính ngục phía sau chẳng cho ông có cơ hội mà buồn thương quá khứ, đẩy mạnh ông vào đại đường. Đường hạ Tề Thăng, đại lý Tự Khanh Lâu Kính Hà mạnh mẽ vỗ bàn, Tề Thăng quỵ xuống đất, vì sức lực kiệt quệ, ông ngã nhào xuống, nằm yên không đứng lên nổi. Tề Thăng, Lâu Kính Hà hét lớn, theo tiếng hét của hắn, bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, cát bụi bay mù mịt, khiến người ta không mở nổi mắt, y phục bị gió thổi phồng lên. Lâu Kính Hà ngồi trên đường, chỉ có thể lấy tay áo rộng lớn che trước mặt, bảng hiệu của nha môn bị thổi bay xuống đất với tiếng vang lớn. Ầm một tiếng, giữa ban ngày bỗng nhiên có tiếng sấm vang dội, trời đất đột ngột tối sầm lại. Các ngục tốt bám chặt cột trụ của nha môn, để tránh bị gió cuốn bay, tiếng gió rít bên tai, hai mắt đột nhiên trở nên tối đen, ban ngày còn tối hơn cả đêm. Hồng Nguyệt đã xuất hiện, là Hồng Nguyệt, trời có đại hỏa, triều đình có oan án, Hồng Nguyệt lên trời, lời tiên đoán của người bán Triệu Giao là thật. Ngoài phố vang lên những tiếng huyên náo, gió lốc cuốn phăng những gánh hàng, tiếng người hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng chạy trốn, tất cả đều hòa vào nhau. Càng thêm phần rối loạn khi những học giả đứng trên đường phố liên tục làm thơ châm biếm hàng chục bài. Mắng từ hoàng đế đến đại thần, không chừa một ai. Lâu Kính Hà bị gió thổi không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố gắng vịn vào bàn bước ra, ngước mắt nhìn lên trời, cảnh tượng thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi mặt trời còn sáng chói, nóng đến toát mồ hôi, trong chớp mắt gió cuốn cát bụi lên, trời đã chuyển thành đêm tối, mặt trời ẩn mình dưới mây đen, một vầng trăng tròn lớn lạ thường sáng chói giữa dải ngân hà. Lâu Kính Hà lần đầu tiên thấy mặt trăng lớn như thế này, màu đỏ rực như máu, nhìn kỹ còn thấy có dòng máu đang chảy trong đó. Trăng to đến mức hắn còn tưởng rằng trăng sắp rơi xuống từ trên trời. Oan án, oan án. Tề đại nhân là một nho sinh danh sư, sao có thể làm ra chuyện tham ô này? Trời không dung thứ, đây là cảnh báo của trời cao. Chúng ta, những kẻ học hành phải đứng ra cho Tề đại nhân. Mong xét lại vụ án này, xét lại vụ án, xét lại vụ án. Bên ngoài nha môn không biết từ khi nào đã tụ tập vô số học giả, có người mặc y phục rách nát, có người mặc y phục sang trọng, nhưng giờ đây họ chỉ có chung một mục đích. Đòi lại công lý cho Tề Thăng. Trả lại danh dự cho Tề Thăng, trả lại danh dự cho những học giả thiên hạ. Đại nhân, giờ phải làm sao? Lâu Kính Hà nheo mắt, gió lốc đã ngừng, chỉ còn lại vài cơn gió nhẹ thổi qua. Tề Thăng lặng lẽ nằm đó, thân hình cong lại, nhưng không kìm được mà rơi hai hàng nước mắt nóng hồi. Đưa Tề Thăng trở lại đại ngục, đợi ta tấu trình lên hoàng thượng. Lâu Kính Hà rũ tay áo quan, không đợi xe ngựa, để thuộc hạ dẫn một con ngựa nhanh. Vùng roi phi thẳng vào hoàng cung, suốt đường không ai dám cản. Lúc này trong phủ tướng quân, tất cả nha hoàn, tiểu tư đều đứng im lặng nhìn lên bầu trời nơi có vầng trăng máu lớn như chiếc đĩa đang lên cao, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Tiêu Tắc Tự đang đứng dưới mái hiên, hai tay chắp sau lưng, tà áo nhẹ nhàng bay, y ngước nhìn lên vầng trăng đỏ, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười khó mà nhận ra. Phụ hoàng, người mà cô muốn bảo vệ. Phụ hoàng không thể động tới. Cảnh Thuận Đế muốn giết Tề Thăng, không quan tâm đến việc Tề Thăng có bị oan hay không, nhưng việc xuất hiện trăng đỏ, Cảnh Thuận Đế không thể không chú ý, buộc phải để tâm. Ngoài cửa, những học sĩ đã được y cài người vào, chỉ cần làm rối loạn một chút, bầu không khí lập tức sẽ bị thổi bùng lên. Điện hạ, nổi gió rồi. Thính Lan khoác một chiếc áo choàng màu mực lên người y, cẩn thận buộc chặt dây áo, giúp y che chắn gió. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh vịn vào bánh xe lăn vội vã bước tới. Điện hạ, đừng lo, có thần ở đây. Hắn cố gắng chen vào bên cạnh Tiêu Tắc Tử, theo phản xạ nắm chặt tay y. Bàn tay của Hạ Hàn Thanh có những vết chai mỏng do năm dài cầm kiếm, lúc này đang siết chặt tay y, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tiêu Tắc Tử. Tiêu Tắc Tử nở một nụ cười. Tướng công, trăng đẹp quá, y đương nhiên không sợ. Vầng trăng đỏ treo cao kia chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Tề Thăng học rộng biết nhiều, cả đời ông đã dạy hết mọi kiến thức cho Tiêu Tắc Tử. Tề Thăng từng nói rằng ngoài trời có trời, trăng này thuộc về một trời khác, dù là hồng nguyệt, thiên cầu thực nguyệt hay thiên cầu thực nhật, những hiện tượng kỳ lạ trong sách, tất cả chẳng qua chỉ là thời tiết, không phải là điềm báo thiên tai hay án oan gì cả. Tài năng như vậy mà lại bị đày đi xây dựng hoàng lăng, thật là uổng phí. Vậy thần ở lại đây ngồi cùng điện hạ ngắm trăng một lúc. Thính Lan mang ra một chiếc ghế đầu thấp, đặt lên một chiếc đệm mềm mại, chiều cao vừa vặn với chiếc xe lăn của Hạ Hàn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi kề vai nhau, Tiêu Tắc Tử bỗng nhiên tựa đầu vào vai Hạ Hàn Thanh, tiếp tục ngước nhìn vầng trăng đỏ trên trời. Y đã tính toán kỹ thời gian, đảm bảo rằng khi Lâu Kính Hà thẩm vấn Tề Thăng, đúng lúc vầng trăng máu xuất hiện. Nước cờ này y đi rất chắc chắn, nước cờ tiếp theo sẽ là nhà họ Ngôn. Gió nổi lên, trời có chút se lạnh, đôi chân của Hạ Hàn Thanh bắt đầu run rẩy. Hắn nắm chặt tay thành quyền, đặt lên đùi, cắn răng, vẫn giữ dáng vẻ đoan chính, thản nhiên. Tiêu Tắc Tử bỗng cảm thấy thân thể hắn đang run rẩy, quay đầu nhìn lại, thấy trên trán Hạ Hàn Thanh đã lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên y nhớ tới lời của Dung Tuyết về Thiên Châm, lúc này trời lạnh, gió âm u, hơn nữa còn có dấu hiệu sắp mưa. Chẳng lẽ Hạ Hàn Thanh run rẩy như vậy là do độc Thiên Châm? Tướng công, y khẽ gọi một tiếng, chúng ta vào nhà thôi, ngoài trời gió lớn, thực sự có chút lạnh. Được, Hạ Hàn Thanh vịn vào xe lăn, mắt mờ đi một chút, hắn lắc đầu, ấn chặt vào huyệt thái dương, toàn thân như có hàng vạn con kiến bò trong từng khe xương, vừa đau vừa ngứa. Hắn bóp chặt lấy đùi mình, cố gắng giữ tỉnh táo. Hơi thở trở nên dồn dập, Hạ Hàn Thanh hít thở vài hơi thật sâu, tầm nhìn mờ đi, tai ù ù, chỉ còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy đôi môi Tiêu Tắc Tử đang mấp máy vì lo lắng, nhưng không nghe rõ y nói gì. Điện Hà cũng sẽ lo lắng cho hắn sao? Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy an lòng, đầu rất nặng, hắn hiếm khi để bản thân ngất đi. Hạ Hàn Thanh, Tiêu Tắc Tử thấy hắn ngất xỉu hoàn toàn, xung quanh không có ai, cũng không cần phải giả vờ nữa, y trực tiếp dùng hai tay bế Hạ Hàn Thanh lên. Thính Lan, đi gọi Dung Tuyết, Tang Nguyệt, đốt than trong phòng lên, y cẩn thận đặt Hạ Hàn Thanh lên giường, kéo chăn đắp kỹ. Hạ Hàn Thanh, người có nghe thấy ta nói gì không? Có phải đang đau không? Y xoa xoa chỗ vết thương của Hạ Hàn Thanh, cố gắng dùng sức người để sưởi ấm. Trong phòng nhanh chóng trở nên ấm áp, nhưng đó chỉ là sự tác động từ bên ngoài, rất ít tác dụng, đau đớn thực sự là từ trong xương tủy. Điện Hạ, Dung Tuyết mang theo một hộp thuốc nhỏ bước vào. Mau lên, Thính Lan, Tăng Nguyệt, trông coi cửa phòng. Dung Tuyết sắc mặt nghiêm trọng, không còn vẻ cả lơ phất phơ như ngày thường. Tiêu Tắc Tử sờ trán Hạ Hàn Thanh, sắc mặt hắn đỏ bừng, không phải là đỏ hồng như lúc bình thường, mà là một màu đỏ rất khác thường. Nóng quá, hắn đang phát sốt, loại độc Thiên Châm này thuộc hạ không thể giải. Đường Bạch Ngọc đã viết thư nói rằng hắn đang tìm kiếm Tịch Nhiên đại sư, thuộc hạ sẽ lập tức kê đơn để làm dịu cơn đau của tướng quân. Tiêu Tắc Tử nhíu mày, hắn vẫn thường uống thuốc của Lục Tu Văn kê, có bị ảnh hưởng gì không? Không, thuộc hạ đã xem qua. Dược liệu thực ra không khác nhau nhiều, sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Tắc tự giao đơn thuốc cho Thính Lan đi sắc thuốc, tự mình thì nhúng khăn vào nước giúp Hạ Hàn Thanh lau mặt, hạ bớt nhiệt độ. Bận rộn cho đến khi hồng nguyệt biến mất, trời thật sự tối đi, Hạ Hàn Thanh vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Tắc tự để hắn tựa vào lòng mình đốt thuốc cho hắn uống, miệng lầm bầm tiếc rẻ vì không thể ép Hạ Hàn Thanh uống thuốc đắng này khi hắn tỉnh, để hắn cảm nhận được một chút. Y ngáp một cái, đúng lúc còn có việc cần xử lý, liền để lại một ngọn đèn, thỉnh thoảng chú ý đến động tĩnh trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Hàn Thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân quấn trong chăn ấm áp mềm mại, cơn đau trên người dường như đã được giảm bớt, nhưng vẫn còn rất khó chịu. Hắn cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể hé mắt nhìn về phía điểm sáng xa xôi. Ở bàn sách, Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, Tiêu Tắc tự khoác áo ngoài, đang cầm một quyển sách đọc, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt nghiêm của y, thỉnh thoảng có tiếng lật trang sách vang lên. Hạ Hàn Thanh nín thở, điện hạ đang canh chừng hắn sao? Dường như có một dòng nhiệt ấm áp trào dâng trong lòng hắn, trong chốc lát, cơn đau như kim châm dường như giảm bớt không ít. Điện hạ, Cách Chương.